Mai Cơ xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt đi đến cái khu biên giới để đi ra cái vùng dã ngoại tại thành Thiên Tâm. Thì ở trong cái cuộc thi Khải Minh Cúp lần trước thì Vương Triệt cùng với bé Lục Mã Trùng của mình đã giành được giải quán quân và đã được một cái suất đi ra dã ngoại. Và tại đây thì sẽ có những người đi theo khế hồn sư chuyên nghiệp đi theo để bảo vệ cho Vương Triệt, cùng như những người mà được phép đi ra vùng dã ngoại lần này cùng với Vương Triệt là những cái vị quán quân của Khải Minh Cúp tại những cái thành khác. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì tại vùng dã ngoại những cái người cùng đi Vương Triệt và cùng với Vương Triệt thì sẽ gặp những được những kỳ ngộ gì, và cái hạng mục thi đua, hai hạng mục thi đua nhỏ trong cái cuộc chuyến dã ngoại này sẽ là gì, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 10. Tập 10, chương 103, hai hạng mục thi đua. Lý Phó Qua nhẹ nhàng gõ một chút lên máy chuyển tin trên cổ tay của mình. Lập tức trên máy chuyển tin bỗng nhiên nổi lên một bức đồ án. Bức đồ án này rất đặc biệt, đó là một đóa hoa màu đỏ tươi. Lý Phó Quan tiếp tục nói: Trước tiên, tôi sẽ nói về hạng mục thi đua thứ hai. Sau khi các bạn tiến vào rừng phù không, đây là một loại hoa sống bên trong rừng phù không, tên là liệt tâm hoa. Bình thường các hồn thú liệt tâm thường xem nó bên cạnh loài hoa liệt tâm hoa này, nên muốn hái được chúng sẽ có độ nguy hiểm nhất định. Khi các bạn hái được chúng càng nhiều thì chúng tôi bên này sẽ ban thưởng càng nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là các bạn có thể đảm bảo được tính mạng của mình. Trong quá trình các bạn thám hiểm, tôi không yêu cầu quá xa vời, các bạn có thể hái được bao nhiêu thứ cứ hái được bấy nhiêu, nhưng mấu chốt vẫn là nhìn chính các bạn. Sau khi các bạn tiến vào rừng phù không, các bạn có thể ở cùng một chỗ cùng với nhau làm bạn, tuy nhiên các bạn cũng có thể đồng hành một mình. Không nên quá cưỡng cầu thành tích trong thi đua, vì khi khám hiểm ở trong hồn thổ này, các bạn cũng có thể đạt được rất nhiều rồi. Nói tóm lại, loại thi đua nhỏ này cũng chỉ là một món quà dành cho đám học sinh cấp 3 sau khi thám hiểm xong vùng hồn thổ dã ngoại kia. Vương Triệt cũng biết về loại hồn thú liệt tâm kiến này, chúng có tính công kích và bất kỳ nhân loại nào dám tới gần sao huyệt của chúng thì đều bị bọn chúng công kích. Đồng thời, chất dịch của bọn chúng còn có độc tố, gây tê liệt rất mạnh. Tại thời hiện đại này, chất dịch của bọn chúng sẽ được trải qua gia công để chế tạo thành một ít loại thuốc chữa bệnh nan y. Nhưng bởi vì loại hồn thú này mười phần khó thuần phục mà chất dịch của chúng lại không thể chế tạo ra được, cho nên nhân loại chỉ có thể thông qua việc thu hoạch tại vùng dã ngoại mà thôi. Về phần liệt tâm hoa thì Vương Triệt cũng không biết chúng có tác dụng gì. Sau khi rời phạm vi biên giới của thành Thiên Tâm, tín hiệu vô tuyến trên điện thoại di động của anh rất kém cỏi, tốc độ lên mạng tra cứu cực kỳ chậm. Nhất là khi anh rời đi bức tường lớn kia, tín hiệu vô tuyến đã hoàn toàn mất đi. Ngay cả những thông tin cơ bản nhất, nó cũng không thể để loát được. Chỉ có máy chuyển tin quân dụng mà Lý Pháo Quan giao cho là còn tín hiệu. Chân chính vùng ra ngoài sẽ bắt đầu từ lúc anh rời đi bức tường lớn kia. Vương Triệt đã thấy thực phía trước là một mảnh thảo nguyên rộng lớn vô ngần và phía xa xa là một khu rừng rậm. Nơi đó không giống với rừng rậm được nhân công nuôi dưỡng khi nãy. Ước chừng chiếc xe chạy mấy trăm mét thì nó liền dừng lại. Lý Phó Quan nói: Bắt đầu từ nơi này chính là vùng dã ngoại, khoảng chừng 50 dặm bên ngoài chính là lối vào khu rừng phù không. Đợi lát nữa tôi sẽ cho các bạn một tấm bản đồ, vì các bạn phải tự mình đi tới rừng phù không. Thời gian bắt đầu hạng mục thi đua thứ nhất của cuộc thám hiểm chính là từ giờ trở đi. Hạng mục này có yêu cầu rất đơn giản, ngay tại nơi này ai chạy đến rừng phù không càng nhanh thì phần thưởng sẽ càng tốt. Bây giờ các bạn có nghi vấn gì thì đều có thể hỏi tôi, chuẩn bị tốt câu hỏi mà đi hỏi. Nếu như ai dự định tìm bạn đồng hành thì cần phải tìm hiểu lẫn nhau một chút trước đã. Hãy giới thiệu cho nhau về hồn sủng của mình, như nó có khả năng gì và hồn kỹ nào. Tôi đề nghị hai người làm thành một tổ để có thể nhanh chóng tiến vào cửa của rừng phù không. Đến lúc đó các bạn sẽ chia đều phần thưởng. Lý Phó Quan giải thích rất tỉ mỉ. Đại khái ông ta rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc là do ông ta mỗi năm đều giới thiệu như vậy. Mấy người Vương Triệt cũng chỉ hỏi một vài vấn đề đơn giản. Ví dụ như bọn họ sẽ thám hiểm mấy ngày tại rừng phù không chẳng hạn. Đồng thời Vương Triệt cũng tìm hiểu một chút về ba người bạn đồng hành kia của mình. Vị nam sinh có tướng mạo không tệ, có thể nói là không phú thì quý đi. Anh ta tên là Trần Phi, dáng vẻ cao cao gầy gầy, đeo kính, và hồn sủng của anh ta là một loại hồn sủng hiếm có, tấn lôi chiến điêu. Đây cũng không phải loại hồn sủng hệ lôi điện, mà nó là một loại hồn sủng hệ thiên không, có tốc độ cực nhanh. Nó đang ở tại giai đoạn tiến hóa thứ hai, 190 năm tu vi hồn lực. Hai vị nữ sinh kia có nhan trị cũng rất cao, trong đó có một vị có dáng người rất tốt, hoàn toàn không giống như là học sinh cấp 3. Cô ấy trên là Trình Tranh, buộc tóc đuôi ngựa, mặc trên người trang phục lữ hành chuyên dụng, cho người ta một loại cảm giác rất già dặn. Hồn sủng của cô ấy cũng là hồn sủng hiếm có, Kim Trúc Thảo, và nó cũng đang ở tại giai đoạn tiến hóa thứ hai, 200 năm tu vi hồn lực. Loại hồn sủng hệ thảo mộc này có bộ dáng thực vật và nó có thể tự do khống chế kích thước hình thể của mình. Thời điểm Vương Triệt nhìn thấy nó đang đứng sau tóc đuôi ngựa của vị nữ sinh kia. Sau khi nó nhảy xuống đất, trông chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua cũng rất đáng yêu, nhưng cũng rất khó đối phó. Chương 104, người này về sau sẽ làm lên đại sự. Vị nữ sinh sau cùng có dáng người tương đối bình thường, nhưng nhan trị lại cao hơn vị nữ sinh kia một bậc. Tướng mạo thuộc về hạng tiểu thư Ngọc Bích làm cho người ta cảm thấy thương nhớ. Hồn sủng của cô ấy vẫn như cũ, là hồn sủng hiếm có, cổ động nham trồn. Tu vi hồn lực của nó đạt hơn 190 năm. Mặc dù Vương Triệt không có ý định đồng hành với ai, nhưng đối với ba vị này, anh vẫn muốn tìm hiểu một chút. Sau khi đã chuẩn bị xong, Vương Triệt đưa mắt nhìn mảnh thảo nguyên vô tận kia và anh đang muốn lập tức mình xuất phát. Mảnh thảo nguyên vô tận kia phẳng phất như không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Sau khi nói xong, Lý Phó Quan giao cho bốn người, mỗi người một cái ba lô. Trong ba lô có nước, đồ ăn, lều vải cùng một số dụng cụ sinh tồn vùng dã ngoại. Những thứ này cung cấp cho bọn họ bôn ba suốt 50 dặm đường tiến vào rừng phù không để thám hiểm, xem như đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vương Triệt mang ba lô lên lưng, một lượng, ước lượng một chút, nó tầm 30 cân. Lấy tố chất thân thể của nhân loại thế giới này thì cái ba lô này không tính là nặng. Mà đối với những khế hồn sư tương lai được sinh mệnh hồn ước gia trì như bọn họ thì tố chất thân thể của bọn họ đã đạt được sự cường hóa rất lớn nên chuyện này lại càng thêm nhẹ nhàng. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi anh gọi Lục Ma Trùng về đang lăn lộn ở trên đống cỏ để dự định xuất phát. Cô gái trên trình tranh có dáng người nảy nở, cao gầy, già dặn, chân dài kia bỗng nhiên thuận miệng nói: "Chờ một chút, bạn học Vương, Lý Phó Quan nói chúng ta nên đồng hành cùng nhau, nếu có một người bạn đồng hành thì sẽ rất tốt. Vậy hai ta đang làm cùng một tổ nhé. Đến lúc đó tôi và anh sẽ chia đều phần thưởng thi đua. Đi cùng nhau đã có thể giúp đỡ lẫn nhau mà." Vương Triệt đang muốn mở miệng từ chối, nhưng anh thật không nghĩ đến vị nữ sinh như tiểu thư Ngọc Bích kia cũng đi tới và cười hì hì nói: "Tôi thấy như vậy không được đâu. Hồn sủng của bạn học Vương là Lục Ma Trùng, và Lục Ma Trùng sẽ ăn lá cây cỏ. Nhưng con kim cúc thảo của cô cũng là, và Lục Ma Trùng có thuộc tính bất hòa. Nếu như chúng đi cùng nhau thì sẽ rất dễ phát sinh ra mâu thuẫn." Lời này khiến cho cô nàng trên trình tranh phải nhướng mày. Điều ngụy biện như thế quả thực là nói hưu nói vượn. Cô nàng của bộ dáng nhu thuận kia lại cười híp mắt nói: "Tôi thấy không bằng để anh ấy đi cùng tôi. Tôi tên là Bạch U U, còn cổn đông nham trồn của tôi có thể đào hang. Đến khi tới dùng phù không, hai ta có thể thoải mái hơn khi muốn lục tìm một chút bảo bối được chôn giấu dưới đất. Về phần thưởng thi đua kia, tôi thậm chí có thể không cần, tôi trực tiếp cho anh toàn bộ được chứ?" Cô nàng này quả thật là đại tài khí thô, vì ban thưởng thi đua kia cũng không tệ. Vương Triệt thầm nghĩ, quá đẹp trai, cũng thật phiền phức. Lục Ma Trùng ở một bên kêu lên hai tiếng, nhìn về phía con cổ động nham trồn, hình thể tương tự nó, và một con kim cúc thảo đang ở một bên khác. Nó thúc giục Vương Triệt hai tiếng như đang nói: "Anh tuyển ai cũng được, yên tâm đi, tôi không ngại đâu." "Nó thật là đáng yêu nha." Bạch U U đi đến bên người Lục Ma Trùng, rồi từ trên người mình lấy ra một mảnh lá cây sáng lấp lánh. Sau đó cô ta đưa tới miệng Lục Mực Loa Trùng. Lục Ma Trùng ngửi ngửi, rồi ánh mắt nó bỗng nhiên sáng lên, hướng về phía Bạch U U kêu to. Nó muốn nói, liền tuyển người này đi, người này tốt. Vị nữ sinh trên trình tranh kia thấy vậy liền liên tục nhíu mày. Cô ta lẩm bẩm mấy từ bất thiện rồi không nói thêm gì nữa. Vương Triệt liền vỗ vào đầu Lục Ma Trùng một cái. Sau đó nó đành phải ngoan ngoãn thủ lùi trở về. Vương Triệt vừa mới nói: Thật có lỗi." Nhưng lúc này vị nam sinh tên Trần Phi kia cũng đi tới nói: "Bạn học Vương, không bằng chúng ta làm thành một tổ đi." Hả? Lập tức ba luồng ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trần Phi. Vương Triệt cũng mang vẻ mặt quỷ quái. Gì vậy? Một nam sinh như anh ta mà cũng tới nữa sao? Anh muốn làm gì đây? Đâu kiếm à? Bạch U U vô thức lùi lại mấy bước rồi hỏi: "Bạn học Trần Phi, anh muốn làm gì?" Trần Phi đẩy kính mắt lên, trong ánh mắt anh ta tựa như không có bất kỳ nữ nhân nào mà chỉ phản chiếu ra thân ảnh của Lục Ma Trùng, rồi nói: "Các bạn hiểu lầm rồi, chỉ là tôi cảm thấy rất hiếu kỳ đối với con Lục Ma Trùng này mà thôi. Mặc dù khải miếng cúp có chất lượng không được cao, nhưng dù sao cũng là đối chiến hồn sủng của cấp nhập môn. Một con Lục Ma Trùng mà có thể lấy được chức quán quân, nên chuyện này thực sự để cho tôi không thể tưởng tượng nổi. Mà tôi cũng nhìn qua con Lục Ma Trùng này cũng không giống như là biến dị tiến hóa. Vì vậy tôi muốn đi chung một đường với bạn học Vương để thuận tiện quan sát con Lục Ma Trùng này một chút. Về phần hai vị thì xin cứ tự nhiên đi." Khá lắm, Vương Triệt nhìn thẳng vào anh chàng Trần Phi này. Anh ta đoán chừng người này về sau sẽ làm lên đại sự. Chương 105, độc lai độc vãng đã quen. Lục Mao Trùng nhìn Trần Phi một chút, rồi lại nhìn hai cô gái kia một chút. Sau đó nó lập tức gật gật cái đầu với hai cô gái, vì nó không muốn bị người khác quan sát. Vương Triệt cười nói, tôi độc lai độc vãng đã quen nên sẽ không thích hợp đồng hành với người khác, thì sợ sẽ làm chậm trễ các bạn. Bạch U cười hì hì nói, không có chuyện gì đâu, tôi cũng không ngại. Vương Triệt nghiêm mặt nói, nhưng tôi lại để ý vùng dã ngoài này nguy hiểm như vậy, nên Lục Mao Trùng sẽ kéo các bạn lui lại. Tôi chỉ muốn mang đứa bé này ra ngoài đi du lịch khám phá một phen mà thôi, cho nên tôi không muốn làm chậm trễ các bạn thám hiểm. Về phần quán quân của Khải Minh Cúp chỉ đơn thuần là may mắn. Nói xong, Vương Triệt liền không cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, mà anh lập tức xuất phất phất tay, sau đánh đeo ba lô lên, mang theo Lục Mao Trùng đạp lên bãi cỏ xanh tùm hướng về phía trước mà tiến lên, chỉ lưu lại ba người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vương Triệt hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tâm tình của anh hiện tại rất tốt. Bỗng nhiên một con ô ô hươu nhảy nhót nhót tới bên người Vương Triệt, dò tới dò xét vài lần rồi nó đảo người rời đi. Hồn thú hoang dại với hồn sủng được con người nuôi dưỡng xác thực có tính cách cực kỳ khác nhau. Trên đầu loài hươu này mọc ra một chiếc sừng hươu hình san hô, thân thể không lớn, nhìn qua trông khá đáng yêu, tính tình rất ôn hòa, chúng cũng không hề có tính công kích. Nhưng khác biệt ở chỗ, các loại hồn thú ở vùng dã ngoại này có trình độ sức khỏe kém hơn một chút so với hồn sủng do con người nuôi dưỡng, bởi vì trên thân của chúng đa phần đều có một số vết thương. Tuy nhiên, khí tức trên thân của chúng rõ ràng đã mạnh hơn một bậc. Lục Mao Trùng kêu lên, nói là trên người con ô ô hươu kia có vết thương. Vương Triệt gật đầu nói, ừ, chúng ta đi tiếp thôi. Hồn thú bị thương ở đây có nhiều lắm, cho nên Vương Triệt cũng không có tâm tư đi quan tâm nhiều. Số lượng hồn thú trên vùng thảo nguyên này vô cùng nhiều, nhưng cũng may đại bộ phận hồn thú ở đây đều có thiện ý với nhân loại, chỉ cần không chủ động tấn công thì bọn chúng sẽ không để ý. Có một chút hồn thú có tính cực kỳ ôn hòa, chúng sẽ còn chủ động tới gần để tiếp xúc. Nơi đây có rất nhiều loại hồn thú mà đứa bé Lục Mao Trùng này chưa bao giờ nhìn thấy, điều này làm cho nó nhìn hoa cả mắt. Khi đi bộ gần 10 cây số, sắc trời vẫn còn chưa chuyển tối, Vương Triệt liền dựng lên một cái lều vải. Anh dự định nghỉ ngơi một hồi, chủ yếu là do trên đường đi anh đã nhặt được rất nhiều loại thảo dược rất đặc thù. Lấy kinh nghiệm của anh, hẳn là có thể bào chế ra một loại thuốc trị thương đơn giản để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Trong ba lô mà Lý Pháo Quan giao cho không hề có những loại dược phẩm hồi phục tương đối đắt đỏ kia, mà lúc Vương Triệt tới đây anh cũng không có mua, vì những loại dược phẩm kia hơi đắt, mà Vương Triệt luôn cho rằng mình có thể tự cung tự cấp, cho nên anh mới không đi mua. Vương Triệt thuận tiện nhớ lại một chút cảm xúc khi anh mới học chế thuốc năm xưa. Trên thảo nguyên này có lượng tài nguyên vô cùng phong phú, mặc dù phần lớn chỉ là các loại tài nguyên tương đối phổ thông, cho nên những người khác chưa hẳn có thể phát hiện ra dược tính bên trong những cây cỏ phổ thông này. Các dược phẩm trên thế giới này đa phần đều sử dụng vật liệu tương quan với hồn sủng để luyện chế mà thành. Vương Triệt nói, tốt, hiện tại mình hãy thi triển ra hồn kỹ liệt diễm trùng kích kia, nhưng không được công kích mà chỉ đứng tại chỗ hướng về đống gỗ kia để nhóm lửa. Phải khống chế thật tốt nhiệt độ của hỏa diễm, không được quá lớn cũng không được quá nhỏ. Anh vừa luyện chế thuốc vừa để rèn luyện cho Lục Mao Trùng khống chế thật tốt hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Có được loại công cụ bằng trùng này, tất nhiên Vương Triệt sẽ muốn lợi dụng một cách tối đa. Lục Mao Trùng cảm thấy mình tựa như là một loại công cụ, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo. Không bao lâu sau, Vương Triệt đã luyện chế ra được mười mấy khối cao dược để thoa ngoài da và một số nước thuốc để uống khôi phục thương thế. Tại khu vực thảo nguyên vùng dã ngoại này, chỉ tùy tiện tìm ra đã có thể tìm ra một bó lớn cỏ thuốc, và những cỏ dại này ẩn chứa hồn lực rất không tầm thường và cũng ẩn chứa dược tính nhất định. Mặc dù sau khi luyện chế ra thuốc, hiệu quả của chúng vẫn kém hơn một chút so với những dược phẩm được buôn bán kia. Tuy vậy, chúng thắng ở số lượng nhiều và tính thuận tiện. Vương Triệt luyện thế thuốc trong xuôi, anh được đưa vài miếng lá và cây thông sữa cho Lục Mao Trùng ăn no. Sau đó, cho đứa bé này chơi đùa một trận ở trên thảo nguyên. Này, mi đừng chạy quá xa đấy. Lục Mao Trùng mười phần hưởng thụ khi chơi đùa trên loại cỏ xanh mượt tại vùng thảo nguyên này. Điều mà nó thích nhất chính là dùng thân thể nó lăn qua lăn lại trên thảm cỏ. Nó đã ép bằng rất nhiều đám cỏ nhỏ, thỏa thích mà lăn qua lăn lại. Chương 106, tiến vào khu vực thung lũng. Vương Triệt một bên thu hồi lều vải, một bên đem dược phẩm đã bảo chế tốt thả vào ba lô. Chẳng bao lâu sau, Lục Ma Trùng bỗng nhiên dì dào chạy trở về, trên thân của nó tràn đầy sợi cỏ xanh. Nó nhảy dựng lên và kêu to hai tiếng. Hả? Vương Triệt nhìn nó một chút, sau đó Lục Ma Trùng lập tức quay người chạy đi, tự nhiên nó muốn dẫn anh tới một nơi nào đó. Vương Triệt cất kỹ đồ vật rồi đi theo nó. Một lát sau, đầu tiên Vương Triệt ngửi được một mùi huyết tanh nhàn nhạt, ngay sau đó anh liền thấy một con ô ô hươu đang nằm ngã trên mặt đất. Con ô ô hươu này là con ô ô hươu lúc nãy. Hình như Vương Triệt đã phát hiện ra cái gì. Anh lấy thấy chân trước và chân sau trên lưng của nó đều có vết thương không nhỏ. Vương Triệt nhìn lướt qua các vết thương, đại bộ phận đều là vết chảy xước khá sâu, tương đối nghiêm trọng. Hẳn là nó đã bị một con vật khác cắn xé. Căn cứ vào phán đoán của mình, Vương Triệt đã đoán ra đây là vết cắn của một con hồn thú cỡ lớn thuộc loài rắn. Trầm ngâm một lát, Vương Triệt lấy ra lô cao dược đầu tiên để bôi lên vết thương cho con ô ô hươu. Sau đó anh băng bó lại cho nó. Rồi Vương Triệt tiếp tục chậm rãi cho con ô ô hươu này uống nước thuốc. Ước chừng sau mười mấy phút, con ô ô hươu này mới chậm rãi tỉnh lại. Con ô ô hươu mở mắt ra, nó lập tức dãy dụa để đứng lên. Đầu tiên nó nhìn về phía Vương Triệt và kêu to hai tiếng ô ô. Đại khái nó đã đang cảm ơn Vương Triệt. Sau nó đã bước đi tập tễnh về phương hướng khác. Lục Ma Trùng đi theo nó và kêu lên. Vương Triệt nghe thấy hai đứa nói chuyện với nhau mà có chút im lặng. Anh cũng không rõ lắm tại sao hai giống loài hồn thú khác biệt mà lại có thể giao lưu với nhau như thế. Nhưng ý của Lục Ma Trùng chính là con ô ô hươu này đang bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi nhiều thêm. Nhưng bước chân của con ô ô hươu kia cũng không dừng lại, vì nó đã từ chối lời đề nghị của Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng bỗng chạy tới chỗ của Vương Triệt, kêu lên hai tiếng. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi anh đáp ứng sự hiếu kỳ của đứa bé này. Được thôi, đi theo nó xem một chút đi. Việc thám hiểm vùng dã ngoại chính là việc đối mặt với rất nhiều hồn thú mà đều gặp được bọn chúng. Vậy thử cứ đi quan sát một chút xem sao. Hướng đi của con ô ô hươu này và hướng đi tới rừng phủ không có vị trí lệch nhau không ít. Nhưng Vương Triệt cũng không quan tâm đến chuyện này, mình sẽ đi xa thêm một đoạn đường. Không bao lâu sau, con ô ô hươu kia đã đi vào một cái thung lũng. Bên trong thung lũng này có không ít cây cối xanh tươi. Nơi này có lực lượng hồn lực nồng nặc hơn không ít so với bên ngoài, nhưng lại có quá nhiều ô ô hươu táng thân tại đây. Trên đường đi, Vương Triệt nhìn thấy cảnh này mà giật mình. Lục Ma Trùng bên cạnh anh đã há mồm muốn kêu. Đúng lúc này phía trước bỗng chuyển đến một tiếng gào thét. Tiếng gào thét này lập tức để cho Vương Triệt hiểu rõ. Đây là tiếng kêu của U Lâm Xà. U Lâm Xà là một loại hồn thú sinh sống trong rừng rậm. Chúng có kích thước rất to lớn và là động vật ăn thịt. Chúng có thiên tính công kích rất mạnh, tính tình của chúng cũng tương đối hung ác. Đồng dạng là hồn thú, nhưng dưới sự thuần dưỡng của nhân loại, các loại hồn thú có tính tình hiền lành hơn rất nhiều. Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Đừng nhúc nhích. Lục Ma Trùng nghe vậy lập tức đình chỉ tiến lên, và con ô ô hươu đi phía trước vẫn càng linh mẫn hơn. Nó trực tiếp núp ở đằng sau một cốc cây. Vương Triệt đưa mắt nhìn về phía trước, trong tròng mắt ở của anh có chút co rụt lại. Trong khu rừng rậm u ám phía trước có một con mãng xà dài tầm 10 mét, toàn thân màu xanh biếc, đang lưu động ở trong rừng. Trong miệng của nó còn có rất nhiều máu tươi. U Lâm Xà, hồn thú hệ thảo mộc, toàn thân bao trùm một lớp vảy xanh cứng cáp. Lực lượng khổng lồ từ thân thể của nó có thể xoắn nát cả một chiếc xe tải. Khả năng di động trong rừng của nó là vô cùng nhanh. Con U Lâm Xà này đã đạt tới 300 năm tu vi hồn lực trở lên. U Lâm Xà và ô ô hươu được xem như là thiên địch. Hẳn con U Lâm Xà kia đang săn giết những con ô ô hươu này. Vương Triệt khẽ díu mày, anh đại khái đã biết rõ đang có chuyện gì xảy ra. U Lâm Xà chỉ có giai đoạn 2 giai đoạn tiến hóa, chúng thuộc về loại hồn thú hiếm có, trời sinh đã tương đối cường đại. Tại giai đoạn tiến hóa thứ hai, chúng đã có thể đạt tới tiêu chuẩn của hồn thú cực hiếm, gọi là U Bạo Xà Vương, thực lực lại càng cường đại hơn. Những con ô ô hươu này, cho dù cho chúng có thể ăn bể bụng, thì tối đa chúng chỉ có thể đạt tới 100 năm tu vi hồn lực, vẫn chỉ là tiêu chuẩn của hồn thú phổ thông mà thôi. Cho nên, chúng không thể nào là đối thủ của con U Lâm Xà này được. Nhưng mà con ô ô hươu này lại là một quần thể hồn thú, cho nên tự nhiên chúng có thể chống cự với loại cường thú U Lâm Xà này. Chương 107. Có người đứng sau sai khiến. Lục Ma Trùng hướng về hướng Vương Triệt mà kêu lên hai tiếng. Nó đang muốn nói chúng ta mau giúp đỡ bọn chúng đi. Tuy nhiên Vương Triệt không có ý định ra tay. Không nói đến Lục Ma Trùng có đánh thắng được con U Lâm Xà kia hay không, mà do vùng dã ngoại này có hệ sinh thái rất cân bằng, cho nên nhân loại tốt nhất đừng nhúng tay vào. Và lại U Lâm Xà là thiên địch của OO Hill, vì vậy tranh đấu giữa bọn chúng chỉ là chuyện bình thường. Liên bang võ hồn đã quy định nhân loại không được tùy ý nhúng tay vào hệ sinh thái của vùng giã ngoại. Một khi phá hư, cuối cùng gạt gặp hậu quả xấu cũng chỉ có thể là nhân loại. Vương Triệt cảm thấy quy định này rất có đạo lý, nhưng anh vẫn cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quái. Còn OO Hill nhìn về phía con U Lâm Xà đang không ngừng cắn xé công kích đồng bạn của mình. Nó tự như đã nhịn không được nữa, muốn lập tức lao ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hưu kêu thật dài kêu lên. Tiếng hưu kêu này truyền đến từ trong rừng, ngay sau đó có một luồng ánh sáng cực mạnh lao ra. Vương Triệt có chút giật mình khi nhìn về phía khu vực trung tâm của luồng ánh sáng cực mạnh kia. Đó là một con OO Hill, toàn thân mang 7 sắc cầu vòng, hình thể còn to lớn hơn so với người trưởng thành. Chiếc sừng hưu hình san hô trên đầu nó cũng không hề nhỏ so với hình thể của nó. Con OO Hill này có thần thái rất phi phàm, nhìn qua vô cùng uy vũ. Vương Triệt khen ngợi nói: "Đây là con OO Hill giai đoạn tiến hóa thứ 3, cầu vòng Lộc Vương. Tại vùng giã ngoại mà có thể nhìn thấy loại hồn thú giai đoạn tiến hóa thứ 3, quả thật là hiếm thấy. Phải biết, hồn thú vùng giã ngoại không giống với hồn sủng. Vì giữa nhân loại và hồn sủng có sinh mệnh hồn ước, nên chỉ cần hồn sủng đạt đến tu vi hồn lực giới hạn thì chúng liền có thể tiến hóa một cách đơn giản. Nhưng hồn thú vùng giã ngoại không có lực lượng từ sinh mệnh hồn ước, nên coi như tu vi hồn lực đạt đến giới hạn, nhưng nếu chúng muốn tiến hóa cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Và dưới tình huống tu vi hồn lực ngang nhau thì hồn sủng do nhân loại bồi dưỡng sẽ cường đại hơn không ít so với hồn thú vùng giã ngoại. Cho nên có thể tại vùng giã ngoại nhìn thấy một con hồn thú giai đoạn tiến hóa thứ 3, vậy là chuyện này tuyệt đối có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Đoán chừng nó là con OO Hill duy nhất ở bên trong tộc đàn." Vương Triệt cảm thán liên tục, vì cầu vòng Lộc Vương chính là hồn thú cực hiếm, thậm chí còn tới gần với hồn thú tuyệt phẩm. Rất nhanh sau đó, khi cầu vòng Lạc Vương ra ngoài, rất nhiều OO Hill khắp bốn phía lập tức kêu to, đồng thời trên thân của chúng tản ra hào quang sáng chói. "Đây là hồn kỹ sinh mệnh cộng minh." Vương Triệt liên tục cảm thấy hứng thú. Sinh mệnh cộng minh chính là một loại hồn kỹ chuyên môn dùng để liên kết. Đối với hồn sủng do nhân loại bồi dưỡng, có rất ít con có thể lĩnh ngộ ra được loại hồn kỹ hệ thuộc tính này, vì loại hồn kỹ này phần lớn chỉ truyền thừa trong các tộc đàn hồn thú tại vùng giã ngoại, nên tác dụng của nó cũng chỉ giới hạn bên trong tộc đàn. Nhờ loại hồn kỹ này mà các hồn thú trong tộc đàn có thể mượn lực lượng của đồng bạn và cũng có thể chuyển đi năng lượng sinh mệnh nhằm phát động ra công kích có uy lực siêu cường. Một lúc sau, trên đầu của con cầu vòng Lộc Vương đã bắt đầu nổi lên một quả cầu năng lượng, trông lóa mắt y như một vầng mặt trời. Vô số hạt năng lượng nhỏ như li ti bay ra từ trên thân của rất nhiều con OO Hill bắt đầu hội tụ tại quả cầu năng lượng nó. Con U Lâm Xà kia tự như cảm nhận được sự nguy hiểm. Sau một lát sau, sau một lát, nó liền kêu gào mãnh liệt một tiếng, rồi toàn thân nó bỗng nhiên nổi lên một luồng ánh sáng rực rỡ. Một vòng tròn năng lượng màu vàng dâng lên từ trên người của nó. Vương Triệt khẽ giật mình nói: "Cái gì? Chờ một chút, đây là hồn hoàn thì phải." "Ồ, vậy con U Lâm Xà này không phải là hồn thú hoang dã, nó chính là hồn sủng của nhân loại. Vì chỉ có hồn sủng của nhân loại mới có thể ngưng tụ ra hồn hoàn." "Hồn thú hoàng dã sẽ không thể nào ngưng tụ ra hồn hoàn, bởi vì linh trí của hồn thú hoàng dã đã thấp hơn rất nhiều so với hồn sủng. Vậy nếu bọn chúng muốn ngưng tụ ra hồn hoàn, trừ phi tu vi hồn lực của chúng cực cao và trí tuệ cũng phải cực cao mới được. Nếu như U Lâm Xà hoàng dã chỉ có hơn 300 năm tu vi hồn lực thì hiển nhiên nó không thể ngưng tụ ra hồn hoàn. Trừ khi loại U Lâm Xà được nhân loại bồi dưỡng thì mới có thể ngưng tụ ra hồn hoàn để cung cấp cho khế hồn sư. Đang có khế hồn sư lợi dụng hồn sùng của mình để ngụy trang thành U Lâm Xà hoang dã rồi công kích những con OO Hưu này." Lập tức Vương Triệt đã hiểu rõ chuyện này. Chương 108, ra tay. Khi Vương Triệt vừa nghĩ tới đó là hồn hoàn liền dâng lên, và khí tức của con U Lâm Xà kia cũng liền tăng vọt. Trong miệng của nó bỗng nhiên phun ra một luồng xương độc, bầu không khí trở nên hư ảo, khó mà nhìn rõ thân ảnh của U Lâm Xà. Đồng thời quả cầu năng lượng trên sừng của con cầu vòng Lộc Vương kia cũng hướng về phía U Lâm Xà mà bắn tới. Nhưng chiều này không trúng đích, mà ngược lại, U Lâm Xà lập tức phóng ra ngoài từ trong làn xương độc. Thân thể cao lớn của cầu vòng Lộc Vương liền bị U Lâm Xà kia như một con dao long cuốn chặt, khiến nó phát ra từng tiếng kêu rên rỉ. Vương Triệt vỗ vỗ Lục Ma Trùng nói: "Hồn thú có trí tuệ như này quả nhiên không phải là hồn thú hoàng dã. Động thủ đi. Con U Lâm Xà này 100% là có hồn sủng của một vị khế hồn sư. Nó tuyệt đối không phải là hồn thú hoang dã. Lục Ma Trùng sớm đã nhịn không được nên nó lập tức xông ra ngoài. Đứa bé này thật sự có tố chất cam đảm và nghĩa hiệp. Lục Ma Trùng sử dụng liệt diễm trùng kích. Vì trước đó Vương Triệt đã cảm thấy chuyện này không thích hợp. Vì thế nếu như con U Lâm Xà lại là hồn thú hoang dã, vậy coi như nó muốn săn giết Ô Ô Hiêu, nhưng nó tuyệt đối sẽ không đổ sát nhiều Ô Ô Hiêu như vậy. Mặc dù quan hệ giữa hồn thú này có sự thiên địch tương khắc, nhưng U Lâm Xà cũng sẽ không trắng trợn đổ sát Ô Ô Hiêu. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, nếu như hồn thú đổ sát hết tất cả thiên địch, vậy về sau nó sẽ đi đâu để tìm ra thức ăn đây? Chớ nói chi khi đối mặt với con cầu vồng Lộc Vương ở giai đoạn tiến hóa thứ ba này. Nếu đây thật sự là U Lâm Xà hoang dã bình thường, vậy khi nó nhìn thấy loại hồn thú vương giả của tộc đàn như vậy, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn chiến đấu mà sẽ lập tức trốn đi. Nhưng con U Lâm Xà kia lại không hề sợ hãi một chút nào. Về sau khi con U Lâm Xà kia lại hiển hóa ra hồn hoàn, điều này đã khiến cho Vương Triệt cho phép Lục Bao Trùng đi công kích U Lâm Xà. Cùng lúc đó, con cầu của lồng vòng Lộc Vương kia đã phát ra tiếng kêu giải phẫn nộ khi bị U Lâm Xà cuốn chặt. Nhưng con U Lâm Xà vẫn mang theo mấy phần huyết sắc trong mắt và há miệng ra lộ ra răng độc sắc bén hướng về phía cái cổ con cầu vồng Lộc Vương mà táp tới. Bốn phía xung quanh đều tràn ngập xương độc, khiến cho đám Ô Ô Hưu lần lượt ngã xuống. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng cực nóng giống như một lưỡi dao làm cho làn xương độc kia chia thành hai nửa. Sau đó luồng ánh sáng cực nóng này cũng tấn công về phía U Lâm Xà. Nương theo nhiệt độ cao hừng hực, xương độc khắp bốn phía nhanh chóng bị tản đi. Lục Ma Trùng phát ra tiếng kêu cao vút, toàn thân trùng của nó tự như bị bao vây bởi quang cầu liệt diễm. Nó búng người một cái hướng về phía đầu của U Lâm Xà mà vọt tới. Vì thế tấn công quá nhanh nên U Lâm Xà không kịp phản ứng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới ngay tại lúc nó đang một con hồn thú lại đánh lén nó. Mà vãi trường, đây chỉ là một con Lục Ma Trùng. Một con Lục Ma Trùng mà có thể thi triển ra liệt diễm trùng kích sao? Lấy linh trí của U Lâm Xà, nó cũng đã hiểu ra nên cảm thấy choáng váng. Phần đầu của U Lâm Xà trực tiếp bị Lục Ma Trùng đập thành một cái góc vuông so với thân thể. Sau đó U Lâm Xà cưỡng ép quay đầu nhìn về phía Lục Ma Trùng, tựa như nó muốn nhìn xem đây thật sự là Lục Ma Trùng hay không. Nếu đúng vậy thì tam quan của nó liền muốn sụp đổ. Hiện tại hỏa diễm kịch liệt đã từ trên đầu của nó lan tràn ra toàn thân nó. Không để cho con U Lâm Xà có thời cơ nên Vương Triệt nhanh chóng ra lệnh lần nữa. Dùng phóng tờ ném nó đi. Anh vừa dứt lời, Lục Ma Trùng liền tiêu sái hất đầu một cái, sau đó trong miệng của nó phun ra một sợi tơ trắng to lớn. Sợi tơ cuốn chặt lấy cái đuôi của U Lâm Xà, rồi Lục Ma Trùng ngậm lấy sợi tơ, đột nhiên kéo qua. Tuy thân thể của Lục Ma Trùng nhỏ hơn mấy lần so với U Lâm Xà, nhưng giờ phút này nó lại có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ khổng lồ. Lục Ma Trùng trực tiếp ném U Lâm Xà đang dãy ruộng kia ra xa. Cầu Lộc Vòng Lộc Vương lúc này đã tránh thoát được khỏi sự trói buộc của U Lâm Xà. Nó mượn cơ hội này để dùng sừng hươu phát ra ánh sáng kịch liệt. Vô số hạt ánh sáng màu xanh lá bay lên từ trên sừng của cầu vồng Lộc Vương, sau đó chúng liền bay về hướng của U Lâm Xà. Sau một lát, vô số âm thanh bạo nổ vang lên trên người U Lâm Xà, lại tăng thêm trên người nó có hỏa diễm đang thiêu đốt, lên phảng phất những uy lực đã tăng phúc thêm mấy phần. Chiêu này trực tiếp đem đầu của U Lâm Xà nổ chóc ra chóc bong, khiến cho nó thống khổ mà rên rỉ. Hai mắt Vương Triệt hơi sáng lên nói: đây chính là bom năng lượng, là 100 năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ thảo mộc, cũng chính là hồn kỹ tiến hóa giai của bọn bom hạt giống. Uy lực của chiêu này do cầu vồng Lộc Vương thi triển ra, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Chi Vân Xà thi triển ra chiêu thức bom hạt giống lúc trước. Chương 109, bỏ trốn, ký hiệu đặc biệt. Hồn kỹ hạch tâm thường thường sẽ tiến giai theo tiêu vi hồn lực và rất tất nhiên sẽ nhiều cải tiến hơn sau khi tiến giai. Giống như là hồn kỹ liệt diễm trùng kích này chính là 10 năm hồn kỹ hạch tâm hệ hỏa. Trước khi tiến giai, nó là hồn kỹ hỏa luân xung kích. Hỏa luân xung kích là chiêu thức để cho dưới chân của hồn sủng hình thành hai cái phi luân hỏa diễm và cũng không cần phải thiêu đốt hỏa diễm khắp toàn thân. Cho nên uy lực của chiêu này sẽ kém hơn so với liệt diễm trùng kích, nhưng lại đã vô cùng mạnh. Vì vậy, bom năng lượng tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với bom hạt giống. Nó không chỉ có phạm vi nổ to hơn mà nó còn có hiệu quả truy tung đối thủ ở trong khoảng cách nhất định, mà khả năng hồi phục thể lực và hồn lực của chiêu này cũng khả quan hơn bom hạt giống. Đáng tiếc con xúc sinh U Lâm Xà này có năng lượng sinh mệnh quá ương ngạnh, thật không hổ là hồn sủng do khế hồn sư bồi dưỡng ra. Mặc dù nó đã ăn một chiêu liệt diễm trùng kích và còn ăn thêm một chiêu bom năng lượng, nhưng nó vẫn còn chưa chết. Tuy thân thể của nó đã rách tung tóe và đang ở trạng thái sắp chết, nên nó liền lập tức lẩn trốn. Trong lúc chạy trốn, Vương Triệt đã nhìn thấy một cái ký hiệu đặc thù ở trên thân thể rách dưới của nó. Điều này khiến cho Vương Triệt hơi động một chút. Khi lúc mà trùng thấy con u lâm xà kia bỗng nhiên bỏ trốn, thì nó liền muốn đuổi theo. Vương Triệt lập tức quát lên: "Đừng đuổi, con xúc sinh này là hồn sủng của người ta, nếu mi đuổi theo thì ta chỉ sợ mi sẽ lành ít dữ nhiều." Người kia đã phái ra một con u lâm xà và ngụy trang thành hồn thú hoàng dã để đến đây đổ sát những con ô hưu này. Hiển nhiên nguyên nhân trong nó rất không đơn giản. Vì không biết lai lịch của đối thủ nên Vương Triệt không dám tiếp tục truy kích. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là báo cáo cho đám người Lý Phó Quan, để sau đó bọn họ mau chóng đến nơi này. Lục Mao Trùng hướng về phía nơi xa mà kêu to hai tiếng, sau đó nó giận dữ trở về. Vừa rồi nó chiến đấu vô cùng thoải mái, nhưng cuối cùng lại để cho đối phương chạy trốn được, nên nó cảm thấy có chút tiếc nuối. "Trước tiên hãy dọn dẹp một chút rồi hãy rời được hơn khỏi nơi này." Vương Triệt khẽ nhíu mày, anh cảm thấy chuyện này rất không đơn giản. Vị khế hồn sư phía sau U Lâm Xà chưa từng xuất hiện, nhưng tại sao hắn ta lại muốn phái ra con U Lâm Xà này để ngụy trang thành hồn thú hoàng dã rồi đến đây tập kích những con ô hưu này? Mặc dù Vương Triệt biết đây là vùng ra ngoài, nhưng nơi này cũng có thể có tuần tra, vì trên bầu trời thường sẽ hồn rú cảnh giới ưng bay lượn. Mỗi qua 2 giờ thì chúng sẽ tuần tra một chuyến. Chúng sẽ xem xét tình trạng của các quần thể hồn thú ở trong vùng ra ngoài để phòng ngừa nổi lên chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng là Vương Triệt đoán chừng cảnh giới ưng đã từng bay qua đây rồi, nên chắc chắn nó đã phát hiện ra tình huống bên này. Nhưng nó cũng chỉ cho rằng đám hồn thú hoang dã đang tranh đấu, cho nên nó sẽ không phát ra cảnh báo. Chuyện này tuyệt đối là có vấn đề. Trong đầu của Vương Triệt hồi tưởng lại lúc con u lâm xà này chạy trốn, anh đã nhìn thấy cái ký hiệu kia. Nó là hình ảnh hai con dã thú đang cào xé một trái tim, giống như là một loại hình xăm nào đó. Điều này Vương Triệt đã được thầy giáo Trịnh nói qua. Vương Triệt lắc đầu nói: "Ta chỉ sợ đây là một thế lực ác bá, không muốn người biết." Sau đó Vương Triệt phân phó Lục Ma Trùng dùng hồn kỹ phóng tơ để bao trùm lên đám hỏa diễm trên mặt đất, do chiêu thức liệt diễm trùng kích kia lúc lãnh lưu lại, nhằm phòng ngừa ngọn lửa lan tràn ra những rừng rậm gây cháy rừng. Rồi anh dự định mang theo Lục Ma Trùng lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng bỗng nhiên con cầu vòng Lộc Vương kia đã đi tới trước mặt Vương Triệt, và những con ô hưu khác cũng chạy tới hướng về phía con cầu vòng Lộc Vương mà kêu to. Cầu vòng Lộc Vương đưa mắt nhìn về phía Lục Ma Trùng, trong mắt nó xuất hiện thần sắc kinh dị, tựa như nó đang cực kỳ kinh ngạc, không rõ tại sao một con Lục Ma Trùng mà lại có thể bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Mặc dù con cầu vòng Lộc Vương này là hồn thú hoàng dã, tu vi hồn lực của nó cũng chưa đến 400 năm, nhưng nó là giai đoạn tiến hóa thứ 3 nên nó có một lượng linh trí nhất định. Coi như nó không biết liệt diễm trùng kích là cái gì, nhưng rõ ràng nó biết đây chỉ là một con Lục Ma Trùng. Vậy làm sao Lục Ma Trùng lại có khả năng học được loại năng lực có liên quan đến hỏa diễm chứ? Tùy tu vi hồn lực của con U Lâm Xà kia cao hơn Lục Ma Trùng tới 100 năm, nhưng thứ nó sợ nhất chính là hỏa diễm. Thực ra U Lâm Xà là loại hồn thú hệ thảo mộc, bề ngoài nó có lớp vảy màu xanh đen như thảm cỏ, nên thứ tối kỵ nhất của nó chính là hỏa diễm. Chương 110: Trả lại sinh mệnh. Bị một chiêu liệt diễm trùng kích này đánh trúng đầu đã thực khiến cho con u lâm xà kia bị trọng thương. Còn chiêu bom năng lượng mà cầu vòng Lộc Vương đánh ra vừa rồi, mặc dù uy lực lớn hơn liệt diễm trùng kích, nhưng dù sao nó cũng chỉ là hồn kỹ hạch tâm của hệ thảo mộc. Tuy nó có uy lực cực mạnh, nhưng toàn bộ đều đánh trúng người u lâm xà, nhưng lại chỉ để coi như là bổ mấy nhát dao mà thôi. Vương Triệt nói với cầu vòng Lộc Vương: "Bọn mình không cần lo lắng, trước tiên hãy đi đến địa phương an toàn, đợi lát nữa những khế hồn sư nhân loại mà ta đã thông báo sẽ tới đây để cứu chữa cho bọn mình." Lúc này cầu vòng Lộc Vương đưa mắt nhìn về phía Vương Triệt, trên sừng hươu của nó bỗng nhiên nổi lên ánh sáng nhàn nhạt giống như là những con đom đóm trong đêm tối. Điều này đại biểu cho việc nó đã nhận Vương Triệt làm hảo hữu. "Chúng ta cần rời đi ngay." Vương Triệt dự định đem chuyện này thông báo cho đám người Lý Phó Quan. Nơi này có rất nhiều ô hưu bị thương, căn bản là một mình anh không có khả năng cứu chữa hết. Mà căn cứ quân sự trấn thủ tại biên giới, bản thân bọn họ cũng đã phụ trách sự trật tự và sự an toàn của quần thể hồn thú trong vùng dã ngoại, nhất là với tình huống đặc biệt này. Đúng lúc này cầu vòng Lộc Vương bỗng nhiên hướng về phía Vương Triệt kêu lên một tiếng. Lục Ma Trùng lập tức phiên dịch cho Vương Triệt: "Nó muốn báo đáp anh đó." "Báo đáp sao?" Vương Triệt nhìn xem xung quanh, đây là một mảnh thê thảm. Vương Triệt lắc đầu nghĩ, Đã thê thảm như vậy rồi mà mi còn muốn báo đáp ta nữa à? Anh đang muốn cự tuyệt, nhưng bỗng nhiên cầu vồng Lộc Vương nhảy nhót bên quanh thân thể cao ngất của nó, hướng về phía nơi xa mà rời đi. Rất nhanh sau đó nó liền trở lại, trong miệng của nó còn ngậm theo một khối đá tản ra ánh sáng màu xanh lá, còn tản ra nồng đậm hồn lực. Đây là... Vương Triệt nhìn xem khối đá to bằng quả trứng ngỗng kia. Tuy nhiên cầu vồng Lộc Vương cũng không đem khối đá kia giao cho Vương Triệt, mà nó vừa ngậm khối đá trong miệng, vừa đưa mắt nhìn về phía Lục Mao Trùng. Rồi sau đó cầu vồng Lộc Vương dẫn theo Lục Mao Trùng đi đến một khu đất trống. Rồi trên sừng hươu của nó bắt đầu nổi lên một luồng ánh sáng, và khối đá màu xanh lá trong miệng của nó cũng chậm rãi trôi nổi trên không. Sau đó khối đá trôi nổi vào chính giữa hai chúng nó. Một lát sau, ánh sáng trên sừng con cầu vồng Lộc Vương bỗng nhiên kích xạ ra ngoài giống như là tia laser, rồi trực tiếp đập lên khối đá màu xanh đá kia. Sau đó khối đá màu xanh lá lập tức bay lên đầu của Lục Mao Trùng, rồi bắt đầu vẩy xuống từng chùm ánh sáng nhu hòa, rồi bao trùm khắp toàn thân Lục Mao Trùng. Vương Triệt sững sờ nói: "Hả, đây là..." Anh mơ hồ nghĩ tới điều gì. Lục Mao Trùng bị luồng ánh sáng màu xanh lá kia bao phủ, làm cho toàn thân nó giống như bị bôi lên một lớp dạ quang màu xanh lá, phi thường chói sáng. "Sẽ không tiến hóa chứ? Đừng nha." Vương Triệt liền giật nảy mình một cái trong lòng. Nếu như Lục Mao Trùng tiến hóa thành Lục U Điệp, vậy cũng không quá đẹp rồi. Chủ yếu là do Lục U Điệp không phải sở thích của Vương Triệt. Mặc dù trông Lục Mao Trùng có hơi ngố ngố và cũng không được dễ nhìn lắm, nhưng Vương Triệt vẫn có thể chấp nhận được. Vương Triệt đã từng là đại tu sĩ cảnh giới tăng đăng tiên, nên khi anh nuôi dưỡng hồn sủng, anh cũng không quá chú ý đến tiềm chất chủng tộc của bọn chúng, hoặc bọn chúng có lợi hại hay không. Dù sao thì bọn chúng sẽ lợi hại sau khi anh bồi dưỡng mà thôi. Cho nên anh chỉ xem chúng có cùng sở thích của mình hay không mà thôi. Cũng may là Lục Mao Trùng không có xuất hiện sự tiến hóa, điều này liền giúp cho Vương Triệt an tâm lại. Hiện tại trên thân Lục Mao Trùng đã xuất hiện mấy đường vân màu xanh lá nhàn nhạt, nhìn qua trông rất bá đạo. Vương Triệt khẽ nhíu mày, tự như anh nghĩ tới điều gì mà nói ra: "Những hoa văn này tỏa ra năng lượng sinh mệnh hệ mộc, chẳng lẽ là phương thức trả lại sinh mệnh?" Trả lại sinh mệnh là phương thức mà các hồn sủng cường đại sẽ đem sinh mệnh của mình ban cho các hồn sủng nhỏ yếu để tăng thêm tuổi thọ hạn mức cao nhất và cường độ năng lượng sinh mệnh của các hồn sủng nhỏ yếu. Đây là một loại biện pháp có thể gia tăng tuổi thọ hạn mức cao nhất của hồn sủng. Cầu vồng Lộc Vương là hồn thú cực hiếm, giai đoạn tiến hóa thứ 3. Tuy các hạng thuộc tính của nó đều là tương đối bình thường, nhưng nó lại có được năng lực kéo dài tuổi thọ, cho nên nó có thể sống rất lâu. Còn cầu vồng Lộc Vương này chính là hồn thú vùng dã loại, và nó đã có hơn 300 năm tu vi hồn lực. Điều này mang ý nghĩa nó chí ít sống trên 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Chương 111: Năng lượng sinh mệnh hệ mộc, truyền thừa hồn kỹ. Tuy nhiên phương thức trả lại sinh mệnh có điều kiện rất hà khắc, vì nó chỉ có thể sử dụng cho hồn thú cùng hệ và cùng huyết mạch. Nhưng Lục Mao Trùng không phải là hệ thảo mộc, mà nó lại là hệ côn trùng. Và lại Lục Mao Trùng và cầu vồng Lộc Vương cũng không cùng loại hồn sủng, nên huyết mạch sẽ không giống nhau. Vậy nếu cầu vồng Lộc Vương muốn thực hiện trả lại sinh mệnh cho Lục Mao Trùng, vậy đây là chuyện không có khả năng. Vương Triệt suy tư nói: "Chẳng lẽ là do khối đá màu xanh lá kia? Bên trong khối đá kia ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ mộc rất cường đại. Chẳng biết đây là loại đá gì, mà chẳng lẽ mục tiêu của con U Lâm xà kia chính là loại đá này?" Theo thời gian dần trôi qua, ánh sáng của khối đá màu xanh lá kia dần dần ảm đạm xuống. Cũng không lâu lắm, đường vân màu xanh nhạt trên người Lục Mao Trùng rõ ràng thêm mấy phần. Cầu vồng Lộc Vương dừng lại, ngậm đi khối đá kia, trông nó lúc này 10 phần yếu ớt, nên nó lập tức ngã trên mặt đất. Ánh sáng của khối đá kia đã ảm đạm đi ít nhất là 2/3. Nhìn qua Lục Mao Trùng hiện tại, ngoại trừ trên thân của nó nhiều thêm mấy đường vân màu xanh nhạt bên ngoài, thì nó cũng không có quá nhiều biến hóa. Lục Mao Trùng chạy đến bên người cầu vồng Lộc Vương và hô lên vài tiếng. Còn cầu vồng Lộc Vương chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại mấy tiếng. Vương Triệt xoa cằm, nhìn ra đứa bé này đã thu được không ít chỗ tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hai bên sinh mệnh hồn ước, cho nên Vương Triệt nên có thể cảm nhận được Lục Mao Trùng của mình đã phát sinh biến hóa như thế nào. Năng lượng sinh mệnh trên thân Lục Mao Trùng đang cực kỳ tràn đầy, tản ra khí tức tươi mát sạch sẽ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia. Vương Triệt cảm thấy kinh hãi, nói: "Khả năng tuổi thọ của nó đã ra ngoài ngàn năm. Khối đá kia vậy có thể tăng lên năng lượng sinh mệnh bàng bạc như thế. Đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Nói nó là thiên tài địa bảo cũng không đủ. và lại hoa văn xanh nhạt trên thân lục mang trùng hẳn là biểu tượng cho năng lượng sinh mệnh hệ mộc. Điều này mang ý nghĩa đứa bé này về sau không chừng sẽ có thể học được hồn kỹ hệ thảo mộc. Lục mang trùng chạy đến bên cạnh Vương Triệt, lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó giống như đang cảm thấy ấm ức mà đột nhiên nhìn về phía trước. Đường vân màu xanh nhạt trên người nó vô cùng bắt đầu phát sáng lên, năng lượng chậm rãi hội tụ tựa như muốn bạo phát ra thật mạnh mẽ. Vương Triệt sững sờ nói, Đây là hồn kỹ, là bom năng lượng, biết làm sao có thể học được. Vương Triệt lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cầu vòng Lộc Vương. Với loại trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc này, nếu muốn học được sẽ là chuyện rất khó. Bình thường hồn sủng hệ thảo mộc sẽ sử dụng bí tịch hồn kỹ để học tập nó, nhưng coi như được trải qua sự huấn luyện cường độ cao thì ít nhất cũng cần tới 100 năm tu vi hồn lực trở lên thì mới có thể nếm thử, và lại cũng sẽ có tỷ lệ học không thành. Trừ phi đây là loại hồn kỹ nằm trong danh sách của hồn sủng, bản thân hồn sủng đã có sẵn, ví dụ như con Chi Vân Xà kia. Do vậy Chi Vân Xà mới không cần thông qua huấn luyện ở trong thời gian dài mà nó liền có thể học được. Nhưng bây giờ lục mao trùng hiện tại giống như một đứa bé thì mắc điểm, đang hướng về phía cha mẹ của mình để khoe khoang nên đang cố gắng thi triển ra. Nhưng mà đường vân màu xanh nhạt trên người nó chỉ có thể sáng lên mấy lần rồi liền phai nhạt xuống. Nó phóng ra hồn kỹ thất bại. Hiển nhiên chiêu này không thể dễ dàng học được như thế. Vương Triệt nhìn về phía cầu vòng Lộc Vương nói, mì đã truyền thừa hồn kỹ cho lục ma trùng. Tại bên trong quá trình trả lại sinh mệnh, những hồn thú cường đại còn có thể đem hồn kỹ của mình truyền thụ cho những hồn thú nhỏ yếu, giúp cho những hồn thú nhỏ yếu kia mặc dù có tu vi hồn lực không đạt tiêu chuẩn nhưng chúng cũng có thể học được những loại hồn kỹ tương đối lợi hại. Cầu vòng Lộc Vương đã thông qua sự đặc thù của phương thức trả lại sinh mệnh, mượn nhờ năng lượng sinh mệnh hệ mộc của khối đá màu xanh lá kia để đem hồn kỹ bom năng lượng này truyền thụ cho lục ma trùng. Nó đã đem phương thức thi triển bổm hồn kỹ bom năng lượng này khắc ấn vào bên trong danh sách hồn kỹ của lục ma trùng. Tuy nhiên lục ma trùng có thể học được chiêu này hay không, vậy còn cần xem Vương Triệt có thể huấn luyện nó như thế nào. Cảm ơn. Trong giây lát Vương Triệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nên anh chỉ có thể nói ra hai từ cảm ơn. Chương 112, vết tích còn lưu lại. Quả là con cầu vào Lộc Vương này đã ban cho lục ma trùng lợi ích cực kỳ to lớn. Chỉ là một việc để cao tuổi thọ hạn mức cao nhất cho lục ma trùng thì giá trị của nó đã khó mà lường được. Chưa nói chi nó còn ban cho lục ma trùng năng lượng sinh mệnh hệ mộc. Vì số năng lượng này còn nhiều hơn so với việc lục ma trùng ăn hết đám lá cây thông sữa kia và lấy được hết năng lượng sinh mệnh hệ hỏa ẩn chứa trong đó. Mà đám lá cây kia còn phải từ từ ăn mới có thể hấp thụ được năng lượng sinh mệnh hệ hỏa. Nhưng con cầu vòng Lộc Vương này lại có thể trực tiếp ban cho, nên điều này mang tới chỗ tốt nhiều lắm. Chưa kể lục ma trùng có thể học được một chiêu trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc. Vương Triệt trầm tư nhìn về phía lục ma trùng, anh cũng không biết nên nói đứa bé này có vận khí tốt hay là mình có vận khí tốt nữa. Khó trách vì sao những khế hồn sư đều muốn đến vùng dã ngoại, nói không đến việc tiến vào khu rừng phù không kia mà chỉ là những khu vực dã ngoại như này cũng đã có thể gặp được không ít kỳ ngộ rồi. Nếu chỉ là tu luyện bình thường, vậy đừng nói đến chuyện tăng lên tuổi thọ hạn mức cao nhất, mà dù chỉ là thu hoạch được năng lượng sinh mệnh hệ mộc và học được một chiêu hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc kia thì cũng là những chuyện vô cùng khó khăn. Vương Triệt đã đạt được chiêu thức liệt diễm trùng kích và lá cây thông sữa dương tinh cũng là do anh một đường chiến thắng rất nhiều đối thủ và nhờ vận khí tốt nên anh mới rút thưởng ra được. Nghĩ đến điều này, Vương Triệt đang cảm khái không thôi. Từ biệt cầu vồng Lộc Vương, Vương Triệt tiếp tục hướng về phía vị trí khu vực phủ không để tiến lên. Ngay sau khi Vương Triệt rời đi không lâu, Lý Phó Quan lái một chiếc xe Việt dã cải tiến chạy đến vùng thung lũng này. Lý Phó Quan híp mắt lại, đưa mắt nhìn bốn phía, nói: "Khá lắm, đánh chết nhiều ô hươu như vậy, với loại thương thế này chắc chắn là do U Lâm Xà gây ra, nhưng đây không phải là trận đấu bình thường, vì nếu như U Lâm Xà đã bị giết nhiều ô hươu như thế và nhìn vào vết cắn của nó đã chứng tỏ nó không phải U Lâm Xà hoang dã, thì ra nó đã ngụy trang thành U Lâm Xà hoang dã. Những người kia thật sự là chưa từ bỏ ý định, hèn chi đám cảnh giới ưng không phát ra thông tin cảnh báo." Một cô y tá mặc áo trắng xinh đẹp mang theo hộp thuốc đi xuống từ xe Việt dã. Cô ấy một bên trị liệu cho đám ô hưu bị thương, một bên phẫn nộ nói ra: "Thật là tàn nhẫn." Bỗng nhiên có một vị binh sĩ chạy tới báo cáo: "Lý Phó Quan, xung quanh đây đã được thăm dò rất kỹ càng, chắc hẳn là con U Lâm Xà kia đã chạy trốn, khẳng định nó là hồn thú do nhân loại bồi dưỡng và thực lực của nó cực kỳ mạnh. Căn cứ vào tình hình chiến đấu, hẳn là cầu vồng Lộc Vương ở trong tộc đàn Ô Hưu đã đánh bại con U Lâm xà kia phải bỏ chạy. Nhưng tại vết tích trong hiện trường lại có tro tàn của lửa cháy và một sợi tơ trắng. Chuyện này hết sức kỳ quái. Lý Phó Quan híp mắt nói: Tơ trắng thì tôi biết, hẳn là do lục mao trùng của anh bạn Vương Triệt đã sử dụng hồn kỹ phóng tơ, vì tin tức này là do anh ta thông báo mà. Còn đám tro tàn do lửa cháy kia thì thật đáng chú ý, vì tại tình huống bình thường cầu vồng Lộc Vương sẽ có thể đánh bại U Lâm xà hoang dã, nhưng nếu con U Lâm xà kia là do hồn sủng của nhân loại huấn luyện, vậy linh trí của nó sẽ cực kỳ cao, cho nên cầu vồng Lộc Vương chưa hẳn có thể đánh bại được nó. Vậy tôi khẳng định là có bên thứ ba tham dự vào trận chiến của chúng. Lý Phó Quan thuận mắt theo vết tích kia để suy đoán một chút. Đám tro tàn do lửa cháy này hình nhìn qua giống như là hồn kỹ của hồn sủng hệ hỏa, tên là hỏa luân xung kích, nhưng có thể lưu lại vết tích hỏa diễm trên mặt đất như thế thì... Chẳng lẽ lúc đó đã có hồn sủng hệ hỏa tham dự vào sao? Thật có ý tứ, mà bên người anh bạn Vương Triệt kia chắc hẳn không có người nào khác đi cùng mới đúng, chứ nói chi là có hồn sủng hệ hỏa. Chẳng lẽ là do... Lý Phó Quan nhíu lông mày, trong đầu ông ta toát ra một ý nghĩ rất không có khả năng xảy ra. Sau đó ông ta quay người nhìn lại. Lúc này, ông lão mù lòa đã xuống xe, đi tới một bên dò xét một trận, rồi ông ta thản nhiên nói: Lấy uy lực của chiêu hỏa luân xung kích kia, đối với U Lâm xà trăm năm tu vi hồn lực trở lên mà nói, sẽ không cách nào tạo thành hiệu quả tổn thương. Đây chính là chiêu thức được tiến giai từ hỏa luân xung kích, gọi là liệt diễm trùng kích, là trăm năm hồn kỹ hạch tâm trong hệ hỏa. Nghe vậy con người của Lý Phó Quan hơi co rút lại. Chương 113: Trốn rừng chân. Lý Phó Quan nhìn về hướng ông lão mù lòa mà hỏi: Lý tiền bối, những thứ này là... Ông lão mù lòa nói: Hãy hủy đi tất cả vết tích tại nơi này, tạm thời phong tỏa tin tức, mau đem những con ô ô hưu này đưa đến khu vực an toàn. Những chuyện khác không cần quản nhiều, vì cấp trên sẽ tự có an bài cho lần hành động này. Lý Phó Quan lập tức gật đầu, nhưng ông vẫn muốn hỏi rõ: Chẳng lẽ hồn thú thi triển ra chiêu thức liệt diễm trùng kích kỹ này chính là... Ông ta đang muốn hỏi xem có phải chuyện này có quan hệ với lục ma trùng của Vương Triệt hay không. Ông lão mù lòa thả ra một câu nói rồi quay trở về chiếc xe việt dã. Hẳn là như suy nghĩ trong lòng của anh. Nghe vậy Lý Phó Quan liền tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Sau khi chia tay cầu vồng Lộc Vương, Vương Triệt tiếp tục hướng về vị trí của khu rừng phù không mà đi. Trên đường đi, anh vừa đi vừa nghĩ. Đại khái đến lúc chạng vạng tối, khoảng cách giữa anh với rừng phù không chỉ còn lại mấy cây số. Phía trước chắc hẳn là rừng phù không rồi. Vương Triệt nhìn về phía trước. Tại cuối tầm mắt, anh thấy đó là một nơi bao phủ bởi một đoàn hư ảnh u ám. Điều này khiến cho Vương Triệt thấy không rõ ràng về tình huống cụ thể bên trong khu rừng là như thế nào. Trên đường đi ta đã chậm trễ lâu như vậy, đoán chừng ba người kia cũng đã tiến vào khu rừng rồi. Trên đường đi tới đây, Vương Triệt mười phần cảnh giác, bởi vì anh khẳng định sau lưng con U Lâm xà kia chắc chắn là có khế hồn sư. Nhưng tại khu vực dã ngoại này đôi khi sẽ có cảnh giới ưng bay qua, cho nên đối phương sẽ không trực tiếp lộ diện. Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cho nên Vương Triệt đi đường rất cẩn thận. Và cứ đi được một đoạn thì anh lại thuận tiện thí nghiệm thực lực của lực mao trùng một chút. Cuối cùng Vương Triệt phát hiện, sau khi đạt được chỗ tốt từ phương thức trả lại sinh mệnh của cầu vồng Lộc Vương và nhờ vào sự gia trì của năng lượng sinh mệnh hệ mộc kia, thể chất đứa bé này được tăng lên không ít. Nồng độ huyết dịch của nó cũng được tăng cao, nhất là những đường vân màu xanh nhạt trên người nó. Khi lục mao trùng thi triển ra hồn kỹ bom năng lượng, những đường vân này đều sẽ phát sáng. Nhưng đáng tiếc trên đường đi tới đây, lục mao trùng vẫn không hoàn toàn học được chiêu thức này. Vương Triệt mang theo lục mao trùng tiếp tục tiến lên, lại đi thêm mấy dặm đường nữa. Anh chợt phát hiện cách đó không xa phía trước đang mọc thêm mấy căn nhà nhỏ bằng gỗ. Xung quanh căn nhà nhỏ bằng gỗ có hàng rào vây quanh, bên trong hàng rào có không ít hồn sủng đang ăn uống vui chơi. Tại một căn nhà gỗ đang mở cửa nằm gần chỗ Vương Triệt nhất, một bà lão đi ra với khuôn mặt hiền hòa nói: Thiếu niên, trời sắp tối rồi mà cháu lại đang muốn đến rừng phù không phải không? Vậy cháu có muốn nghỉ ngơi một chút ở chỗ bà rồi ngày mai lại đi chứ? Nơi này của chúng ta là chỗ để các hồn sủng vùng dã ngoại lui tới, cũng là chuyên cung cấp cho những khế hồn sư đến đây thám hiểm nghỉ ngơi. Vương Triệt đi tới nhìn một chút, sau đó anh từ chối. Cảm ơn bà, cháu sắp đến chỗ cần đến nên cũng không cần nghỉ tạm đâu ạ. Bà lão nghe thấy vậy hảo tâm nhắc nhở Vương Triển. Vậy cháu phải cẩn thận đó. Buổi tối tại vùng dã ngoại sẽ có rất nhiều hồn thú khá là phiền toái, thường ẩn ẩn hiện hiện. Và lại rừng phù không càng là một màu đen kịt. Bình thường các khế hồn sư đến đây thám hiểm đều sẽ lựa chọn đóng quân một đêm tại vùng dã ngoại để sáng mai mới lại tiến vào vùng rừng phù không. Bà lão thiện ý dặn dò. Trước khi táo tới đây đã có ba vị thiếu niên tuổi tác giống cháu và họ cũng đã nghỉ ngơi một hồi tại chỗ của bà. Chắc hẳn các cháu là quán quân của Khải Minh Cúp lần này đúng không? Vậy sau khi cháu tiến vào vùng rừng phù không thì cháu cần phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt nhất là nên kết bạn mà đi cùng nhau. Vương Triệt cảm tạ bà lão một tiếng, sau đó anh liền mang theo Lục Mao Trùng đi thẳng về phía trước. Lục Mao Trùng quay đầu nhìn lại, trông thấy bà lão kia đang hướng về bọn họ mà vẫy tay, rồi nó kêu to hai tiếng đối với Vương Triệt. Tựa như nó đang hỏi, tại sao chúng ta không dừng lại, nghỉ ngơi một chút vậy? Vương Triệt quay đầu, nhìn lại rồi nói. Trên đường đi của chúng ta nghỉ ngơi đủ nhiều rồi, mà rừng phù không bên kia chắc hẳn sẽ có người tới tiếp ứng, cho nên chúng ta không cần thiết phải trì hoãn nữa. Một người một trùng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt của bà lão kia. Bà lão nhìn họ đi xa một hồi rồi mới quay người trở lại căn nhà gỗ của mình. Trong căn nhà gỗ của bà ấy cũng không có nhiều hồn sùng. Bà lão đi đến bên cạnh cửa sổ, giơ tay lên, lập tức có một con cô minh điểu xinh xắn bay đến trên vai của bà ấy. Chương 114, còn có loại tình huống này sao? Bà lão khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, hơi vuốt ve mấy lần trên thân cô minh điểu. Sau đó bà ấy muốn cho nó bay về trời, để nó bay theo những con hồn sùng hệ thiên không kia. Bà lão nói, đi thôi. Con cô minh điểu liền vỗ nhẹ đôi cánh rồi bay ra bên ngoài. Bà lão vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn theo nó mà nhẹ nhàng lắc đầu. Khi khoảng cách tới vùng rừng phù không càng ngày càng gần, Vương Triệt phát hiện số lượng hồn sùng càng ngày càng ít. Nhưng có một điều thú vị chính là Vương Triệt đã biết tại sao khu rừng này được gọi là rừng phù không. Bởi vì từ đường xa nhìn lại, khu rừng này phẳng phất như một tòa đảo nhỏ đang phiêu phủ giữa không trung. Màn sương mù màu đen như mực bao phủ lấy khu rừng, chỉ có thể nhìn thấy thảm thực vật lờ mờ đang trôi lơ lửng và cả những ụ đất, khối đá, vân vân. Phạm vi của rừng phù không cực lớn, khó mà quan sát hết được. Vương Triệt suy tư nói. Hồn lực nơi đó rất không ổn định, nhưng mức độ đậm đặc của hồn lực lại rất cao. Tuy nhiên, hồn lực nồng đậm mà lại không ổn định thì cũng rất khó để hấp thu. Từ chuyện này ra thì vẫn còn nguồn năng lượng khác rất phức tạp và hỗn loạn. Lúc đã tới gần thật gần, khu rừng phủ không, Vương Triệt liền cảm thấy được từng cụm lệ vải, chú đóng và những khế hồn sư khác ăn mặc quân trang. Anh ướt chừng trong bán kính 1000 mét quanh khu rừng phủ không, tại thời thời khắc khắc đều có quân nhân cảnh giác. So với khu vực thảo nguyên và vùng rộng hại trước đó, nơi đây xưng là hồn thổ, như rừng phủ không này hiển nhiên sẽ càng thêm thần bí và đặc thù. Lúc này ba người Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh đã sớm tới nơi này một hồi lâu. Bạch U U cười hỉ nói. Vương Triệt, giúp cô anh cũng đã đến, tại sao anh lại đến chậm thế? Tôi đã nói rồi, nếu như anh có một người bạn đồng hành để đi đường, hai bên hỗ trợ nhau, vậy khẳng định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc anh đi một mình. Anh hết lần này tới lần khác lại muốn lẻ loi đi một mình. Lần này thì tốt rồi, anh đã về đích sau cùng, mà trời cũng sắp tối rồi thì anh mới đến. Hiện tại, căn cứ theo ghi chép, người nhanh nhất hình như là quán quân Phong Tiêu, đến từ Khải Minh Cúp của thành Vinh Đô. Thời gian sử dụng của anh ta rất ngắn, tầm 3 tiếng rưỡi là anh ta đến đích rồi. Hạng mục thi đua thứ nhất đều đã được ghi chép lại. Có một vị quân sĩ đi tới đây lấy ra dụng cụ và nói. Vương Triệt, tính từ lúc anh xuất phát ở biên giới, thời gian anh đi đến đây là 6 giờ 25 phút. Trước mắt tôi tạm thời xếp anh ở sau cùng và không có ban thưởng. Bởi vì Vương Triệt bị con ô hiu kia làm cho trễ nải mấy giờ, không thì với tốc độ của anh hẳn sẽ không phải là người đến đích cuối cùng. Nhưng tất nhiên Vương Triệt cũng không quan tâm đến điểm ấy, vì ban thưởng từ con cầu vòng lộc vương kia cũng đã đủ rồi. Bạch U U quả nhiên là một cô ngang làng nắm lời, miệng của cô ấy không ngừng líu lo. Này, trong nhóm của chúng ta, anh bạn Trần Phi này là người đến đích nhanh nhất, vì con tấn lôi chiến ưng của anh ta có thể điều tra tình huống vùng giã ngoại, nên anh ta liền trực tiếp tính toán ra lộ tuyến tốt nhất để tránh đi đại bộ phận quần thể hồn thú gây phiền phức. Bởi vậy, chưa đến 4 tiếng thì anh ta đã đến đích, trước mắt Trần Phi tạm thời xếp hạng thứ 5. Trần Phi đẩy kính mắt lên, nói. Vẫn nằm trong dự liệu thôi. Anh chàng này cũng rất biết tính toán. Trình Tranh một bên nói. Thật ra đi một mình cũng không có gì tốt, cũng có gì không tốt. Bạch U nói. Thôi đi, cô còn chậm hơn so với tôi đấy. Vậy mà cô còn không biết xấu hổ nói như thế sao? Nếu cô và tôi đi cùng nhau thì sẽ không bị chậm hơn người ta nửa giờ đâu. Trình Tranh thản nhiên nói. Là do vận khí không tốt thôi, nên tôi đã gặp phải mấy con hí mệnh ong. Trên đường đi, Vương Triệt đúng gặp phải mấy con hí mệnh ong. Chúng có bộ dáng tương tự với loài ong đầu hổ, có kích thước cũng khá tương đương, nên nếu chúng có tu vi hồn lực cao thì sẽ có kích cỡ tầm nửa thân người. Nguyên nhân gọi chúng là hí mệnh ong bởi vì loại hồn thú này cứ một đoạn thời gian sẽ có sự biến hóa. Khi thì chúng sinh ra kịch độc, khi thì chúng sinh ra mật ong. Tất nhiên kịch độc sẽ là thứ chí mạng, nhưng mật ong lại rất tốt đối với thân thể con người, và mật ong có thể tăng cường thể chất của nhân loại và hồn thú. Nhưng trước mắt nhân loại vẫn không thể nghiên cứu ra quy luật biến hóa của loại hí mệnh ong này, cho nên một khi bị chúng quấn quanh, vậy có thể bị chúng kịch độc hoặc có thể tăng cường một trận nho nhỏ. Đương nhiên phần lớn mọi người đều tránh chúng còn không kịp, vì không có người nào lại nguyện ý đem tính mạng của mình và tính mạng của hồn sủng ra đánh cược cả. Đúng lúc này một vị quân sĩ bỗng nhiên đi tới, mang vẻ mặt cổ quái nói. Chờ một chút, thành tích của Vương Triệt có sự thay đổi, bởi vì anh đã trợ giúp quân đội giải quyết sự kiện đặc thù của vùng giã ngoại, cho nên tại hạng mục thi đua này, anh nhận được ban thưởng bổ sung, do vậy anh được giảm bớt một nửa thời gian. Vậy trước mắt thành tích của Vương Triệt là 3 giờ 20 phút, tạm thời xếp thứ nhất sau phần thi đầu tiên. Ba người kia nghe xong nên cảm thấy choáng váng, Vương Triệt cũng ngây ngẩn cả người. Còn có loại tình huống này sao? Vương Triệt khẽ cau mày nói. Chuyện này không tốt lắm đâu, tôi không nghĩ mình sẽ là đệ nhất nhân. Anh chưa từng quan tâm đến chuyện này, thậm chí anh cũng chưa từng cân nhắc qua loại thi đua này. Ba người kia không biết nói gì nữa. Chương 115, mục đích riêng. Vị quân sĩ cười nói. À, thật có lỗi, đây là cấp trên quyết định xuống, tôi chỗ này chỉ phụ trách tuyên đọc thành tích mà thôi. Trần Phi Nhị không được hỏi. Chờ một chút, đây không phải là hạng mục thi đua tốc độ sao? Vậy còn sao để giảm bớt thời gian nữa cơ chứ? Có loại quy trình này à? Vị quân sĩ chậm rãi nói. Đây đúng là hạng mục thi đua tốc độ, nhưng cũng luôn có tình huống đặc biệt, vì tại vùng giã ngoại sẽ có thể gặp rất nhiều chuyện thú vị. Nếu như một người chỉ chú trọng đến tốc độ mà cái gì cũng đều tránh đi, vậy người đó sẽ thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cuộc thi đua này có ẩn tàng mục đích riêng. Thật ra không phải chúng tôi muốn nhìn xem các bạn có thể chạy tới rừng phù không này nhanh bao nhiêu, mà muốn nhìn xem các bạn sẽ gặp phải những tình huống trong vùng giã ngoại thì các bạn sẽ xử lý chúng như thế nào. Các bạn không phát hiện ra cuộc thi đua này không có quy tắc rõ ràng sao? Nó chỉ vẻn vẹn chỉ có một điều kiện mà thôi. Ba người kia tự nhiên nhận ra điều gì đó nên họ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạch U nhịn không được nói. Trời ơi Vương Triệt, anh thật là lợi hại. Có phải anh sớm đã biết chuyện này rồi đúng không? Cho nên anh mới cố tình đến muộn như vậy. Vậy chắc hẳn trên đường đi anh đã gặp phải rất nhiều chuyện nhỉ? Trần Phi lắc đầu nói. Ôi trời ơi, là do chúng tôi ngu xuẩn khi chỉ chú trọng đến tốc độ. Tôi còn tính toán lộ tuyến tốt nhất vì muốn tránh đi càng nhiều hồn thú càng tốt. Đợt thi này anh đã hơn tôi một bậc rồi. Trình Tranh thở dài nói. Nhìn thấy chưa, tôi đã nói đi một mình sẽ tốt hơn mà. Trên đường đi tôi thấy mấy con ô hươu bị thương, nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc phải đi nhanh một chút, cho nên cũng không quan tâm đến chúng. Tôi cảm thấy như nếu như lúc ấy tôi cứu giúp bọn chúng, chắc hẳn tôi có thể gặp được một chút tình huống đặc thù. Anh thật sự lợi hại. Vương Triệt, tôi thật sự không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng Trình Tranh cũng gặp phải ô hươu, chuyện này để cho Vương Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Triệt vẫn nhớ kỹ vùng thung lũng kia rất lớn, hẳn là có một ít ô hươu bị thương chạy ra bên ngoài, cho nên người gặp phải chúng cũng không chỉ có anh. Tuy nhiên người lựa chọn cứu giúp ô hươu lại chỉ có một mình Vương Triệt. Vị quân sĩ tiếp tục nói. Được rồi, hiện tại các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là lập tức tiến vào vùng rừng phù không. Chỗ tốt là các bạn có thể nhanh chóng tiến hành hạng mục thi đua thứ hai, chính là đi khai thác liệt tâm hoa. Nhưng chỗ xấu chính là buổi tối tại rừng phù không rất nguy hiểm. Thứ hai, nghỉ ngơi tại đây một đêm, chờ đến khi trời sáng rồi đi vào. Chỗ tốt là ban ngày tại rừng phù không tương đối ít nguy hiểm, nhưng chỗ xấu là sẽ có khả năng tụt hạng thi đua so với người khác. Thời gian tiến vào rừng phù không đã là một ngày, tức là đến buổi tối ngày mai sẽ kết thúc. Vương Triệt trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy tôi hiện tại liền đi vào. Vị quân sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Được, anh hãy đăng ký trước đã. Cần ký tên vào văn kiện là anh có thể trực tiếp tiến vào. Nhưng muốn tiến vào rừng phù không, các bạn phải lần lượt mượn lực lượng của hồn sủng. Các bạn có nhìn thấy những mảnh đất đang trôi nổi trong rừng cây kia không? Mỗi một mảnh đều mang vẻ huyền bí, có thể gặp được cái gì thì liền là kỳ ngộ riêng của các bạn. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì các bạn cũng đừng lo lắng, cứ trực tiếp nhấn xuống cái máy truyền tin trên cổ tay là được. vì tính mạng so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Đồng thời, máy truyền tin của các bạn cũng sẽ chung kênh, nên có thể liên hệ với nhau. Nếu như có phát sinh nguy hiểm gì, vậy khi đó các bạn cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Đã chuẩn bị xong thì liền lên đường thôi. Mấy người liền gật đầu, vì điểm ấy đương nhiên ai cũng biết. Phương thức để tiến vào vùng rừng phù không có chút thú vị. Tại bên cạnh nơi đây đều có thiết lập mấy chiếc cầu nhảy. Sử dụng cầu nhảy là có thể đem người và hồn sùng bắn lên một độ cao nhất định. Sau khi đạt đến độ cao này, cả hai sẽ rơi xuống vùng rừng phù không, còn lại là việc của chính mình. Nếu như ngay cả nhảy lên cũng không làm được, vậy khi đó vị quân nhân phía dưới kia sẽ nói ra lý do. Anh không thích hợp để tiến vào vùng rừng phù không để khuyên người đó bỏ cuộc. Đương nhiên có thể trở thành quán quân tại Khải Minh Cúp của các thành phố lớn thì trên cơ bản đều có chút vốn liếng. Nếu không đến mức ngay cả rừng phù không mà cũng không thể nào vào được. Vương Triệt tính toán một chút, khu rừng phù không kia được tạo thành từ rất nhiều mảnh đất nhỏ trôi nổi. Bên trên những mảnh đất này có thực vật, có tảng đá, có bụi nhão, có mộ bia, vân vân. Chỉ có thể nhìn thấy những thứ bất động này. Những mảnh đất này cũng không lớn, diện tích chỉ tầm 10 mét vuông đổ lại. Bề mặt của chúng đại đa số là thảm thực vật, mà những mảnh đất này có độ cao nhất định so với mặt đất, nên người bình thường sẽ không thể đi lên. Hết tập 10. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng Vương Triệt sau khi tiến vào vùng dã ngoại thì anh đã cùng với bé Lúc Mà Trùng đã gặp một bé Ô Hưu bị thương, và nhờ sự cứu giúp Ô Hưu bị thương mà Ô Hưu này đã dẫn Vương Triệt đến cái tộc đàn của Ô Hưu. Thì lúc này Vương Triệt cùng với bé Lúc Mà Trùng đã phát hiện ra là cái tộc đàn của con Ô Hưu này đang bị một con U Lâm Xà tấn công. Và tại lúc U Lâm Xà đang tấn công tộc đàn của Ô Hưu này thì một con cầu vồng Lộc Vương, là đó chính là một con Ô Hưu được tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 cực kỳ hiếm thấy, đã tiến ra và đánh nhau với con U Lâm Xà này. Và trong quá trình giao chiến của cầu vồng Lộc Vương cùng với U Lâm Xà thì Vương Triệt phát hiện ra con U Lâm Xà này không phải là U Lâm Xà dã ngoại, tức là không phải U Lâm Xà hoang dã, mà là một con hồn thú được người khác nuôi dưỡng và đang trà trộn để giả làm U Lâm Xà hoang dã vây giết những con Ô Hưu này. Thì lúc này thì Vương Triệt đã quyết định là cho bé Lục Ma Trùng lên chiến đấu để cứu giúp cái con cầu vồng Lộc Vương cũng như tộc đoàn Ô Hưu. Thì tại lúc này thì bé Lục Ma Trùng đã dùng liệt diễm trùng kích mà đã thành công đánh đuổi con U Lâm Chi Xà này, U Lâm Xà này. Và tại đây thì cầu vồng Lộc Vương sau khi đã được Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng cứu giúp thì nó đã sử dụng cái phương thức trả lại sinh mệnh để cung cấp sinh mệnh hệ mộc cho bé Lục Ma Trùng, và cũng đã truyền thừa lại hồn kỹ bom năng lượng hệ mộc, hệ thảo mộc. Đó là một hồn kỹ trăm năm hạch tâm của hệ thảo mộc truyền thừa lại cho bé Lục Ma Trùng. Và tiếp đó thì Vương Triệt lại tiếp tục con đường của mình đi đến cái vùng rừng phù không. Và tại đây thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào rừng phù không vào ngay tại lúc mà anh vừa mới đến. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì sau khi Vương Triệt tiến vào rừng phù không thì anh có thể gặp những kỷ ngộ gì nữa cùng với bé Lục Ma Trùng của mình. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo, tập 11. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.